Đại Mộng Chủ, chương 393, kiểm kê, góc truyện audio.com, dịch, độc lữ hành, Tạ Vũ Hân bên kia vẫn không có động tĩnh, tựa hồ còn đang tu luyện. Thẩm Lạc cũng không đi qua quấy rầy, lấy tử mẫu kiếm màu lam, như ý xanh biếc, còn có mấy thứ từ đại hán hói đầu ra đặt ở trước người, dự định xử lý tốt một chút. Hắn không xem tử mẫu kiếm và thanh như ý xanh biếc mà dự định xem mấy thứ đồ khác trước. Trên một mặt lệnh bài màu xanh lam kia khắc một đồ án dòng nước, mặt bên kia viết ba chữ nhỏ Bích Thủy Môn, thoạt nhìn là tín vật thân phận Bích Thủy Môn. Hắn nhìn thoáng qua liền ném ở một bên không tiếp tục để ý nữa, lại cầm lấy miếng ngọc màu lam kia, ngưng thần dò xét. Trên miếng ngọc khắc vô số chữ nhỏ như hạt mè, lít nha lít nhít, căn bản thấy không rõ viết cái gì. Thẩm Lạc nhớ lại tình huống thuần dương kiếm quyết, trong lòng hơi động, thử rót pháp lực vào trong miếng ngọc. Trên miếng ngọc lập tức tản mát ra một tầng lam quang, chữ nhỏ phía trên chấn động một cái, tựa hồ có xu thế biến lớn lên, nhưng lập tức ngừng lại. Xem ra trên miếng ngọc này cũng có bảy cấm chế, muốn đọc nội dung bên trong, còn cần tìm hiểu một chút. Hắn nói thầm một tiếng, thu miếng ngọc vào, dự định sau này rảnh lại tìm tòi. Thẩm Lạc lại cầm lấy túi nhỏ xanh biếc kia, phát hiện miệng túi bị một sợi dây đỏ xuyên qua buộc lại. Hắn không mở ra, mà đưa cái túi đến bên tai, nhắm mắt lắng nghe. Xùy xùy, hai quái âm mơ hồ từ bên trong truyền ra. Thẩm Lạc mở hai mắt ra, suy nghĩ một chút mới cẩn thận từng ly từng tí tháo dây đỏ, mở ra túi nhỏ. Vèo một tiếng, một bóng tím từ bên trong bắn ra, lao thẳng tới cánh tay Thẩm Lạc, tốc độ khá nhanh, càng mang theo một cỗ tinh phong. Bất quá Thẩm Lạc đã sớm phòng bị, bấm niệm pháp quyết vung lên, một cỗ lam quang ngăn trước bóng tím. Ầm một tiếng, bóng tím bị đánh bay trở về, hiện ra bản thể, lại là một con thằn lằn dị chủng màu tím lớn chừng bàn tay. Trên thân thằn lằn này che kín điểm lấm tấm màu đỏ như máu, trên đầu mọc ra một cái bướu thịt màu đỏ như máu, càng kỳ lạ chính là cái mũi lớn gấp ba so với bình thường, trong lỗ mũi mọc đầy râu thịt màu đỏ sậm, nhìn có chút dọa người. Trong mắt Thẩm Lạc lóe lên một tia kinh ngạc, đưa tay nắm vào trong hư không một cái. Một dòng nước bay vụt đến, hình thành một thủy thủ, năm ngón tay hợp lại, bắt được con thằn lằn kia. Thằn lằn màu tím giãy giụa thét lên, ngoại hình mặc dù quỷ dị, lực lượng tựa hồ rất yếu, căn bản tránh không thoát. Gia hỏa này mặc dù không có yêu khí, nhưng cũng không phải thằn lằn bình thường, thể nội lại ẩn chứa một cỗ khí tức khác. Thẩm Lạc nhìn hai mắt thằn lằn, nhận không ra lai lịch của nó, liền phất tay thu vào. Tiếng kêu to từ bên trong ẩn ẩn truyền ra, con thằn lằn kia tựa hồ rất không an phận. Hắn cũng không để ý tới, một lần nữa buộc lại cái túi, lúc này mới cầm lấy quyển sách màu xanh sẫm cuối cùng kia lên. Trên trang bìa có thật nhiều hình vẽ nhện, bọ cạp, các loại độc trùng dữ tợn, cho người ta một loại cảm giác không tốt, mà bìa sách này sờ lại mát và trơn, giống như da rắn. Thẩm Lạc co mày lại, lật sách ra. Dược tiên tập, hắn thì thầm, trên trang bìa viết ba chữ to này, xem ra là tên cuốn sách. Chẳng lẽ là một bản thư tịch ghi chép dược liệu? Thẩm Lạc thầm nghĩ trong lòng, tiếp tục lật ra sau, rất nhanh xem qua quyển sách một lần. Kết quả nội dung trong sách hoàn toàn khác với hắn đoán, cũng không phải là điển tịch linh tài, mà là tên một điển tịch. Góc truyện audio.com của môn phái Dược Tiên Tông còn sót lại. Theo trong sách thuật lại, Dược Tiên Tông là một môn phái tu luyện cổ thuật, trên sách ghi lại đều là thứ liên quan đến cổ thuật, các loại dùng cho luyện cổ độc trùng, độc thảo, còn có phương pháp luyện cổ. Bất quá quyển sách này tựa hồ cũng không phải ghi toàn bộ, đa phần ghi lại đều là chi thức độc trùng độc thảo, phương pháp luyện cổ chỉ có một cái, là ảnh cổ. Nguyên lai thằn lằn này là cổ trùng, khó trách khí tức cổ quái như vậy. Thẩm Lạc cầm lấy cái túi màu xanh lá, thì thào nói ra. Ảnh cổ là một loại cổ trùng dùng để tìm người, thằn lằn màu tím kia tên là tử bối tích dịch, chính là một loại độc trùng sinh hoạt trong rừng nhiệt đới phương Nam, trời sinh khứu giác linh mẫn, hơn xa các loại mèo, chó, chuột, sau khi được cổ thuật bồi dưỡng, khứu giác tử bối tích dịch càng tăng lên gấp 10 lần. Dựa vào khứu giác kinh người này, ảnh cổ có thể ngửi được mùi ngoài 10 dặm, dọc theo dấu chân đối phương truy tung, càng đơn giản như ăn cơm uống nước, dù có dùng thủ đoạn tiêu trừ mùi hương cũng vô dụng. Ảnh cổ này mặc dù khứu giác kinh người, nhưng cũng không phải không có nhược điểm, giống như các loại có khứu giác linh mẫn khác, nhược điểm của ảnh cổ cũng là nước, một khi đối phương lặn xuống nước, ảnh cổ sẽ không thể làm gì. Ta rời Uyển Khâu Thành, từng tiềm hành trong nước một đoạn, khó trách những người kia không thể lần theo mùi của ta, mà là theo Tạ Vũ Hân tìm đến. Xem ra sau này gặp lại chuyện thế này, vẫn phải dùng nhiều thủy độn pháp hơn. Thẩm Lạc nói thầm một tiếng, sau đó nhìn cái túi trong tay, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Ảnh cổ này dùng phi thường tốt, nếu có thể thu về tay, ngày sau tác dụng cực lớn, mặc kệ là tìm người hay là truy tung đều không cần lo lắng. Chỉ là sâu độc này hung tính rất lớn, đại hán hói đầu kia vẻn vẹn được một bản dược tiên tập cũng không tinh thông cổ thuật, toàn dùng máu của mình nuôi nấng ảnh cổ này nhiều năm mới có thể miễn cưỡng điều khiển. Những người khác muốn lợi dụng sâu độc này chỉ sợ càng khó khăn. Về phần luyện chế một con ảnh cổ cần bắt được 36 con từ bối tích dịch trước dùng dược liệu đặc thù nuôi nấng, đồng thời dựa vào bí pháp đặc thù bồi luyện để bọn chúng thôn phệ nhau, thời gian 3 năm mới có thể luyện ra một con. Hiện tại thọ nguyên thẩm lạc không nhiều, tìm kiếm đồ vật tăng tuổi thọ rất khẩn cấp, nào có công phu đi luyện cổ. Trong lòng của hắn sầu muộn, nhưng đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Thông linh dịch yêu thuật có thể áp chế hung tính yêu vật khác, cưỡng ép thu phục đối phương, không biết có hữu hiệu với cổ trùng này không? Ánh mắt thẩm lạc chớp động, nói thầm một tiếng. Hắn lập tức cầm qua túi nhỏ, mở một khe hở, vận khởi thông linh dịch yêu thuật. Vô số phù văn màu đen từ lòng bàn tay của hắn lập tức hiển hiện ép tới ảnh cổ bên trong. Thông linh dịch yêu thuật của hắn đã thông linh 3 con yêu vật, không thể tiếp tục thông linh, nhưng dùng để áp chế những yêu thú khác vẫn có thể. Ảnh cổ trong túi phát ra tiếng kêu hoảng sợ, tựa hồ cực kỳ e ngại đối với phù văn màu đen thông linh dịch yêu thuật, liều mạng chui vào chỗ sâu trong túi nhỏ. Nhưng không gian trong túi nhỏ có hạn, nó rất nhanh liền bị phù văn màu đen ép đến một góc túi, phí công thét lên không thôi. Quả nhiên hữu hiệu, thẩm lạc mừng thầm trong lòng, tiếp tục vận chuyển thông linh thuật áp bách cổ trùng. Nửa khắc, gocchuyenaudio.com, đồng hồ sau tiếng kêu ảnh cổ đã không còn hung ác, trở nên hữu khí vô lực mà lại lộ ra một cỗ ý tứ thần phục. Thẩm lạc biết cổ trùng này có giá tính cực lớn, không lập tức dừng tay, lại vận chuyển thông linh dịch yêu thuật, hành hạ con ảnh cổ này một hồi, mới chậm rãi dừng lại. Thẩm lạc thấy ảnh cổ hữu khí vô lực nằm nhoài trong túi nhỏ, vội vàng vạch phá ngón tay, cong ngón búng ra. Một giọt máu tươi bắn ra, lọt vào trong túi. Cách chương.